tiểu thư độc, tiểu thư bá đạo, được chồng thô kệch cưng chiều tận trời. Chương 88, ai quyến rũ ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bóng đêm đen như mực, chỉ có vài tia sáng trăng len lỏi qua kẽ lá, khiến khu rừng trông hết sức âm u. Vừa vào rừng được vài bước, bỗng nghe thấy những tiếng kêu thảm thiết vang lên, tiếng kêu thê thảm như ma quỷ, khiến Mạnh Tịch nổi da gà. Cô nắm chặt đèn pin trong tay, nhưng không dám bật lên. Ôi, ôi, ôi, đau xê, hát, ế, tê tôi mất. Càng đi gần, tiếng rên rỉ càng rõ. Người vẫn còn đó, Cố Bắc Cương khẽ nói, giọng lạnh lùng, nghe còn lạnh hơn bình thường. Chẳng mấy chốc, mọi người nhìn thấy trong bóng cây phía trước, Nhị Lại Tử đang khập khiễng đi về phía thôn. Anh ta tay ôm đũng quần, vừa đi vừa chửi rủa Mạnh Tịch không ngớt, những lời lẽ thô tục không thể nào nghe nổi. Đang chửi hăng say, anh ta ngẩng đầu lên, bất ngờ thấy mấy người Cố Bắc Cương, sợ đến mặt tái mét. Ban đầu, anh ta ngượng ngùng im bặt, ngừng lại một chút, rồi khi định thần lại lập tức co giò chạy. Đồ hèn, chửi tiếp đi, sao không chửi nữa? Tiền Lãng chửi theo bóng Nhị Lại Tử. Đứng lại, chạy cái gì? Không được chạy, mày chạy được à? Trong tình huống này, Nhị Lại Tử nghĩ không chạy mới là đồ ngu. Nghe Tiền Lãng nói vậy, anh ta càng chạy hăng hơn. Vốn dĩ, của quý, đã bị thương đau nhức, giờ chạy càng làm nó giật giật. Đau đến nỗi, anh ta kêu gào thảm thiết. Tiền Lãng thấy Nhị Lại Tử còn định chạy, không nói hai lời, gọi Điền Thanh Vũ cùng đuổi theo. Mạnh Tịch sợ Nhị Lại Tử trốn thoát, cô gấp gáp, cũng muốn đuổi theo, nhưng cô vừa định chạy, đã bị Cố Bắc Cương nhẹ nhàng giữ vai lại. Yên tâm, họ đuổi kịp được. Giọng Cố Bắc Cương vững vàng, nghe rất đáng tin cậy. Mạnh Tịch bỗng cảm thấy an tâm hơn nhiều. Chẳng mấy chốc, phía trước truyền đến tiếng đánh nhau, cùng tiếng van xin của Nhị Lại Tử. Hy nay nhanh chóng, Tiền Lãng và Điền Thanh Vũ đã ấn Nhị Lại Tử xuống đất, như đang đè một con siết ó chết. Lúc này, Mạnh Tịch và Cố Bắc Cương cũng đã đi đến trước mặt đám người. Nhị Lại Tử thấy không thể chạy được nữa, liền bắt đầu nói bậy, muốn đổ tội cho Mạnh Tịch. Tất cả là tại cô ta, là Mạnh Tịch quyến rũ tôi. Cô ta bảo Cố Bắc Cương không được, muốn ở bên tôi, làm sao tôi có thể phụ lòng người tốt như Bắc Cương được. Tôi đương nhiên từ chối, kết quả cô ta tức giận đánh tôi đến mức đứt dòng giống. Bắc Cương, anh tin tôi, con đàn bà này không phải người tốt đâu. Tôi nhổ, có mù tôi cũng không thèm quyến rũ anh. Mạnh Tịch nghe Nhị Lại Tử nói vậy tức đến bật cười. Anh cũng không soi gương mà nhìn cái bản mặt của mình à? Con ếch nhái dưới ruộng còn đẹp hơn anh. Anh xấu như tai nạn giao thông vậy. Tôi quyến rũ anh làm gì? Cố Bắc Cương đây môi đỏ răng trắng, mày ngài mắt phượng. Nếu muốn quyến rũ thì tôi quyến rũ người như anh ấy chứ. Quyến rũ anh làm cái quái gì? Người như anh đừng nói đến chuyện ngủ nghê. Nửa đường gặp nhìn anh một cái thôi, tôi cũng có thể ác mộng ba ngày được đấy. Cố Bắc Cương không ngờ Mạnh Tịch lại nói ra những lời như vậy. Liếc nhìn cô một cách kỳ lạ. Cô thấy anh đẹp trai sao? Hừ, người phụ nữ này tuy ngốc, nhưng không mù. Đối mặt với lời buộc tội của Mạnh Tịch, Nhị Lại Tử vẫn không chịu thua. Cứ khăng khăng nói là Mạnh Tịch quyến rũ mình. Dù Tiền Lãng và Điền Thanh Vũ tát anh ta vẫn nói, chính là Mạnh Tịch muốn ngủ với tôi. Trong suốt thời gian này, Cố Bắc Cương vẫn không lên tiếng. Đúng lúc Mạnh Tịch nghĩ Cố Bắc Cương sẽ cứ im lặng như vậy, anh bỗng lặng lẽ rút con đê a o găm của mình ra. Sau đó Cố Bắc Cương bước đến trước mặt Nhị Lại Tử, nhấc tay anh ta lên, không báo trước mà nhổ phăng móng tay cái bên trái của anh ta. Anh thậm chí không cần cảnh cáo, chỉ làm việc đó một cách nhẹ nhàng. 10 đầu ngón tay đều thông với tim, Nhị lại tử lại một lần nữa kêu thét thảm thiết. Bây giờ nói cho tôi biết, ai quyến rũ ai, nghĩ kỹ rồi hãy nói. Giọng Cố Bắc Cương trầm thấp và đáng sợ, đôi mắt anh như vực sâu không đáy. Nhị lại tử chỉ nhìn một cái đã suýt tè ra quần. Hành động bất ngờ này khiến Tiền Lãng và Điền Thanh Vũ sợ đến ngơ ngác nhìn nhau. Cách chương.